Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, tàn tạ cung điện. Bành, bành, hai đạo kịch liệt tiếng vang từ trong rừng truyền đến, nương theo lấy côn trùng chít chít chói tai tiếng kêu, cùng linh thú tiếng giống giận dữ, đỉnh điểm ba đồ bắp thịt toàn thân cầu kết. Khoác trên người áo sớm đã mất đi, tại kia thể phách bên trên, một tia huyết dịch từ bên trong tràn ra ngoài, một ít vết thương sâu đủ thấy xương, khí tức hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên, ba đồ kinh lịch một trận kịch liệt chém giết, giống, mãnh hỏa lang vương phun ra một ngụm liệt diễm, đánh vào bầy trùng bên trong, đem một mảng lớn côn trùng đốt thành than cốc. Nhưng trùng tộc thực sự nhiều lắm, cái này vẻn vẹn chín châu mất sợi lông mà thôi. Đại lượng càng nhiều trùng tộc thét chói tai vang lên, ánh mắt băng lãnh, không ngừng hướng ba đồ cùng mãnh hỏa lang vương vọt tới. Phóng thích xong một ngụm liệt diễm, ác chiến đã lâu mãnh hỏa lang vương linh lực sắp không chống đỡ được nữa. Kêu rên một tiếng, lảo đảo rút lui, độc lang, thu. Ba đồ kinh hãi, hai tay kết ấn, đem mãnh hỏa lang vương thu hồi. Đồng thời, hắn lần nữa kết ấn, mở ra hư không chi môn. Bên trong nhảy lên ra một đầu hỏa hệ, xích lân tích dịch. Thân thể cao lớn nằm sấp trên mặt đất, tròn vo tròng mắt, trừng mắt về phía kia bầy trùng. Xích lân tích dịch là yêu thú giới thần lằn tộc linh thú, lửa, thổ song hệ. Chắc Việt cấp, có được không tầm thường hỏa diễm năng lực trưởng khống cùng lực phòng ngự. Xích lân, hỏa linh diễm vũ, ba đồ hét lớn, phát ra chỉ lệnh, lập tức, xích lân tích dịch thân thể hỏa linh lực vờn quanh, há mồm phun một cái, một cỗ nồng đậm hỏa diễm theo nó trong miệng phun ra đi. Ngọn lửa này vừa bay đến không trung, liền biến thành từng giọt giọt mưa bộ dáng. Không ngừng từ phía trên rớt xuống, phảng phất châm nhỏ, mang theo không tầm thường lực xuyên thấu, từng giọt hỏa diễm giọt mưa đem kia bầy trùng đánh tan. Đại lượng trùng tộc trong nháy mắt này tử vong, kia số lượng phong phú bầy trùng cuối cùng mở ra một lỗ hồng. Cơ hội tốt, đi, ba đồ nhãn tình sáng lên, thân thể bỗng nhiên lướt đi, thi triển ra, bạo bước. Bước chân dẫm một cái, bạo liệt kinh lực đem hắn thân thể đẩy về phía trước lao ra. Trong chớp mắt liền lướt đi xa mấy chục mét. Hô, xích lân tích dịch theo sát nó sau. Tràn đầy dịch nhờn đầu lưỡi một nháy mắt phun ra vài chục lần. Đem từng đoàn côn trùng nuốt vào trong miệng. Xích lân tích dịch con mắt xiềng sáng. Hai con mắt híp lại. Hưởng thụ lên cái này khó được mỹ vị tới. Ngu xuẩn, đi mau. Ba đồ quay đầu nhìn lại. Lập tức khí cái mũi đều sai lệch. Vội vàng mắng to thúc dục xích lân tích dịch phá vây ra ngoài. Hút trượt, lần nữa đem một đoàn côn trùng nuốt vào bụng bụng. Xích lân tích dịch lưu luyến không rời nhảy lên ra. Tứ chi chân to hướng trên mặt đất va chạm. Đuổi kịp ba đồ. Đem ba đồ đè vào trên lưng, trở đi hắn nhanh như điện chớp phá tan từng khỏa cổ thụ biến mất ở đây. Ong ong ong còn lại lượng lớn trùng tộc cũng không truy kích. Phảng phất tiếp thụ lấy cái gì tín hiệu, xoay quanh một trận, xếp thành một hàng liệt đội ngũ. Chỉnh tề phảng phất quân đội bình thường hướng mặt trước bay đi. Trong rừng, Lâm Duệ thu liễm khí tức. Như là một cái u linh yên lặng quan sát đến một màn này. Trong mắt lấp lóe một chút, hắn trốn vào trong bóng tối, tiến vào ảnh độn trạng thái, hướng mặt trước đuổi theo kia cự hình bầy trùng mà đi. Ba đồ người này, vô lợi không dậy sớm, tham lam, gan lớn, mà lại phi thường giảo hoạt. Lúc trước, ta muốn dùng huyền hoàng huyết ám toán hắn, lại bị hắn sớm phát hiện. Thế mà hung ác đến dùng thân tín của mình Sa Mỗ để ngăn cản. Trốn qua một mạng, một người như vậy, không có khả năng vô duyên vô cớ lại tới đây. cùng những này kinh khủng chủng tộc xảy ra chiến đấu, hốt hoảng đào tẩu, nơi này nhất định có vấn đề. Lâm Duệ thân hình trốn ở trong bóng tối, Tiểu Thất, Tiểu Ngân đều đã tiến vào hư không chi môn bên trong. Giảm nhỏ mục tiêu, dễ dàng cho truy tung. Trong lòng thầm nghĩ, xa xa treo đám kia chủng tộc, lần nữa đi lại chừng nửa canh giờ. Một chút lăng loạn đánh nhau vết tích xuất hiện ở đây. Nham thạch vỡ vụn, cổ mộc bị lực lượng phá hủy thành bột mịn. Kinh khủng chiến đấu đem vùng này đánh bùn đất tầng đều giảm xuống mấy cm. Ong ong ong, phía trước bầy trùng phát ra tín hiệu. Từ trên thân chúng, một cỗ tin tức bình thường chấn động khuếch tán ra. Lập tức, không khí chấn động. Như là hồ nước gợn sóng ở phía trước trong hư không xuất hiện. Những này bầy trùng vui sướng kêu, vội xông quá khứ, vô thanh vô tức, cái này khổng lồ bầy trùng thế mà biến mất trong không khí. Phảng phất phía trước có một cái vô hình đại môn, Lâm Duệ nhãn tình sáng lên, do dự một chút, bỗng nhiên lướt tới, xuyên qua kia gợn sóng chấn động hư không, lập tức. Trước mắt rộng mở trong sáng, đi vào một không gian khác. Đây cũng là một mảnh rừng cây địa, một tòa cự đại tàn tạ cung điện xuất hiện ở trước mắt. Cung điện này mười phần cổ lão, tràn đầy viễn cổ hoang vu, mênh mang cảm giác, một cỗ thời gian xa xưa khí tức từ bên trong cung điện này truyền đến. Phảng phất đã trải qua hơn mấy ngàn vạn năm lâu. Tàn tạ cung điện tạo hình cổ quái, có hết sức rõ ràng chủng tộc phong cách. 16 cái cự hình chủng tộc quái vật pho tượng sừng sững tại cung điện chung quanh. Những này pho tượng, mỗi một cái đều có mấy chục mét chi cao, dữ tợn, khủng bố. Cho dù chỉ là từng tòa pho tượng không phải chân thực sinh mệnh, lại sinh động như thật, phảng phất là từng cái viễn cổ chủng tộc đại năng hàng thế. Tại những này pho tượng nơi ngực, đang có đại lượng chủng tộc tụ tập ở nơi đó. Những này chủng tộc vừa đi vừa về bay múa, từ phương xa ra ngoài, lại lần nữa trở về. Mỗi một lần trở về thời điểm, đều có đại lượng chủng tộc thu thập được từng khỏa trùng ma tinh thạch, chộp vào dưới vuốt, đem những này trùng ma tinh thạch đặt ở 16 cái pho tượng nơi tim. Trùng ma tinh thạch vừa tiến vào pho tượng trái tim, liền biến thành từng sợi màu xanh nhạt năng lượng sợi tơ, đi vào pho tượng thể nội, đem trọn tòa pho tượng sáng lên, cung cấp tiếp tục không ngừng năng lượng. Tư tư, 16 tòa tư thái khác nhau, chủng tộc khác biệt pho tượng, trên trán chúng phân biệt có từng đạo cột sáng từ bên trong xông ra, tập trung đến tàn tạ trong cung điện. Cung điện tách ra ánh sáng sáng tỏ màu, một cái cự hình lồng ánh sáng đem tàn tạ cung điện bao lại. Lồng ánh sáng phía trên, nòng nọc lớn nhỏ chủng tộc văn tự không ngừng lơ lửng ra, biến ảo thành phong ấn phức tạp chú văn, không ngừng gia cố, phảng phất là xiềng xích, đem tàn tạ cung điện chăm chú khóa lại. Đông, đông. Từng tiếng như là trái tim khiêu động ngột ngạt thanh âm từ bên trong truyền đến. Một lát về sau, lần nữa biến mất xuống dưới. Lâm Duệ rung động nhìn trước mắt một màn này. Thật là đồ sộ cung điện. Dòng giã 16 tòa cao mấy chục mét pho tượng khổng lồ. Kia nối liền không dứt bầy trùng, không ngừng tìm kiếm lấy trùng ma tinh thạch. 16 đạo cột sáng đem trọn tòa tàn tạ cung điện bao trùm, kết thành 16 cái tiết điểm, tại một loại nào đó lực lượng thần bí hạ, tạo thành phong ấn. Cái này to lớn một màn, để Lâm Duệ trong lòng chấn động không thôi. Đây là viễn cổ chủng tộc kiến tạo sao? Cái này 16 tòa pho tượng đại biểu cho cái gì? Trong cung điện phong ấn chính là cái gì đồ vật? Kíp, đột nhiên, một đoàn bầy trùng phát ra sắc bén tiếng kêu. Bỗng nhiên hướng Lâm Duệ chém giết tới. Ong ong ong, cánh chấn động thanh âm truyền đến. Lâm Duệ thầm kêu không tốt, thân thể từ nay về sau mặt rút lui. Một đao bổ ra, Phệ hồn đao trên thân đao màu đen bạc hỏa diễm tuôn ra. Đao khí lăng lệ hướng bầy trùng đánh tới. Siêu, siêu, siêu, như là lỗ kim giác hút mở ra. Những này nhỏ bé côn trùng tản ra khí tức kinh khủng. Cánh một chương, gió táp bình thường dùng châm nhỏ giác hút hung hăng hướng Lâm Duệ đâm tới. Lít nhà lít nhít đếm cũng đếm không xuể. Khoảng chừng hàng ngàn hàng vạn con côn trùng, muốn đem bầu trời che khuất. Lâm Duệ phát ra một kích đao khí, liền hướng rậm rạp trong rừng không ngừng lao đi. Suy suy, phía sau, vậy đao khí vừa mới vọt tới bầy trùng trước người. Kia nhỏ bé côn trùng lỗ kim giác hút liền bỗng nhiên sáng lên. Từng khỏa hạt năng lượng từ đao khí vung lên phát ra tới. Đao khí tốc độ đi tới càng ngày càng chậm, không ngừng có màu đen hạt tiêu tán ra, bị lỗ kim giác hút hấp thu. Bộp một tiếng, đao này khi thế mà ầm vang vỡ vụn, biến thành một đoàn không khí biến mất ở giữa không trung. Trong lúc vô tình quay đầu, Lâm Duệ hít sâu một hơi. Ngay cả đao khí đều có thể thôn phệ. Trong đầu như là quang não cực tốc vận chuyển, đột nhiên một cỗ trùng tộc tin tức nhảy ra ngoài. Thôn linh trùng tộc, yêu côn giới kỳ dị trùng tộc, thành đàn xuất hiện, lợi hại nhất bản lĩnh là có thể thôn phệ linh lực. Linh tính, đem hết thảy có linh lực đồ vật hấp thu, bọn chúng lỗ kim giác hút chính là nó chỗ lợi hại. Há miệng một chương, chỉ cần trùng tộc số lượng đầy đủ, chính là một cái liệt dương cấp tông sư cũng sẽ bị hút khô linh tính mà chết. Ảnh độn, trong lòng hoảng hốt, Lâm Duệ vội vàng đem toàn thân linh tính vận chuyển toàn thân, tiến vào ảnh độn trạng thái, đem thân thể khí tức ẩn nấp. Ong ong ong, những này thôn linh trùng tộc chen chúc mà tới, tại Lâm Duệ ẩn thân rừng cây trên không lướt qua, xoay quanh mấy lần, tựa hồ là cảm ứng được Lâm Duệ đã rời đi. Liền gào thét lên trở về một tòa pho tượng nơi tim. Hô, mấy hơi về sau, Lâm Duệ thân thể xuất hiện tại rừng cây chỗ hắc ám cái bóng bên trên. Vuốt một cái mồ hôi lạnh, thôn linh trùng tộc là tuyệt tích trùng tộc. Hiện tại yêu côn giới bên trong đã không có loại này kinh khủng trùng tộc. Không nghĩ tới, trùng tộc trong di tích lại có nhiều như vậy số lượng. Bất quá kia tàn tạ trong cung điện đến tột cùng là cái gì? Thế mà để viễn cổ trùng tộc vận dụng lớn như thế lực lượng. Lại là kiến trúc cung điện, lại là pho tượng. Còn để đại lượng trùng tộc ở đây thủ hộ. Lâm Duệ lặng lẽ đi về phía trước. Thân hình trốn ở cái bóng bên trong. Lần nữa đi vào kia tàn tạ trước cung điện. Hắn không có mạo muội hiển lộ ra. Dương mắt nhìn lại. Cổ lão cung điện yên lặng một mảnh, màu xanh nhạt năng lượng hóa thành khoa đầu văn trùng tộc phù văn. Đem cái này một mảnh phong tỏa ngăn cản, 16 cái pho tượng sừng sững tại bốn phương tám hướng. Tầng tầng vây khốn, mỗi cái pho tượng bên trong đều nắm chắc không rõ trùng tộc sống nhờ. Trầm tư một lát, Lâm Duệ nhíu mày rời đi. Đi vào khoảng cách tàn tạ cung điện ngoài 5 dặm địa phương, bắt đầu tìm kiếm trùng ma tinh thạch. Trên đường đi, không ngừng gặp được ra đồng dạng tìm kiếm trùng ma tinh thạch trùng tộc. Lâm Duệ có thể tránh liền tránh, thực sự không tránh được liền ngự sử Tiểu Ngân cùng Tiểu Thất đưa chúng nó toàn bộ đánh giết. Mấy ngày về sau, cái này trùng tộc di tích bên trong không có đồ ăn, nước ngược lại là có. Cũng may Lâm Duệ đến yêu côn giới thời điểm chuẩn bị một chút đồ ăn dự bị. Không phải coi là thật chỉ có thể ăn côn trùng. Ầm ầm, đang lúc Lâm Duệ đem một đám trùng tộc giết chết sau, kia tàn tạ cung điện phương hướng đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội thanh âm. Lâm Duệ con mắt khẽ động, nhanh chóng hướng bên kia lao đi. Chi chi chi. Từng tiếng dồn dập côn trùng tiếng kêu nối thành một mảnh. Chói tai phẫn nộ, nơi này trùng tộc phảng phất bạo động, toàn bộ từ trong pho tượng vội xông ra. Oanh, phía đông, một cái thân ảnh khổng lồ hiện thân, to lớn cầu kết thân hình, sinh trưởng màu xanh đen lông tóc, mỗi một cây lông tóc đều khoảng chừng hơn 2 thước dài. Giống tinh tinh bình thường đứng thẳng, đầu lâu dữ tợn, hai cây khổng lồ răng nanh từ trong miệng dọc theo người ra ngoài. Song trống con mắt tách ra hào quang màu xanh lục, giống quái vật kia nổi giận gầm lên một tiếng, vuốt thổ địa, bàn tay chụp được địa phương, xâm nhiên cổ mộc toàn bộ hóa thành bột mịn, phảng phất đồ chơi, đem kia một mảnh cự thạch, cây cối toàn bộ xóa đi. Sau một khắc, hai cái to lớn thủ ấn xuất hiện trên mặt đất, xâm nhập bùn đất mấy mét chi sâu. Lực lượng thật kinh khủng. Đây là cái gì quái vật? Lâm Duệ khiếp sợ ngẩng đầu nhìn kia thẳng nhập vân tiêu tinh tinh bộ dáng quái vật. Loại quái vật này hắn chưa bao giờ thấy qua. Chính là địa cầu trong lịch sử ghi chép cũng không có. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.